Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, lựa chọn. Cút mở oanh, phanh phanh phanh, trên một đường thẳng Vụ Nhẫn, bị, được một cái hình người quái thú cuồng bạo phá khai. Dài mang theo toàn thân vết máu Minato cùng ngay cả mặt mũi bộ đều nát nửa khối hắc miêu còn có. Yakushi xông tới, phù phù. Vọt tới Jiraiya cùng Ryujiri bên người. Dai cùng Minato đều không kiên trì nổi ngã xuống. Maito Dai mở thứ bảy cửa. Namikaze Minato mà nói. Chấm ngoặc kép. Yakushi lo lắng nhìn xem Minato nơi bả vai một chi màu đen đoản mâu. Khả năng không có cách nào khác sử dụng phi lôi thần chi thuật rồi. Một chi hai ngón tay thô màu. Đen đoản mâu quán xuyên Minato vai trái. Đoản mâu phần đuôi còn kéo dài vươn một cái xiềng xích cúi tại Minato trên thân. Kỳ lạ chakra khí tức theo xiềng xích trên tản mát ra. Cảm giác có chút nhìn quen mắt. Nhưng mà Ryujiri nhất thời cũng nhớ không nổi là ở cái nào đã từng gặp cái đồ vật này. Hắn chakra bị được cái này kỳ quái đồ vật hạn chế trụ. Yakushi vừa nói như vậy. Ryujiri cùng Jiraiya trong lòng đều sinh ra một loại dược hoàn cảm giác. Không có phi lôi thần. Chúng ta còn sóng cái kiệt xuất bảo. Đầu hàng đi, Ryujiri các hạ. Tình hình chung đã định. Vụ Nhẫn đám bắt đầu chiêu hàng. Dù sao đối phương còn là rất mạnh đấy. Ngoan cố chống cự mà nói bọn hắn cũng sẽ chết vô cùng nghiêm trọng. Nếu như Ryujiri các hạ nguyện ý theo chúng ta đi. Chúng ta có thể buông tha Konoha những người khác. Vụ Nhẫn đám khai ra điều kiện. Nghe vậy, Konoha tất cả mọi người là khẽ giật mình. Ryujiri càng là cười lạnh nhìn xem Vụ Nhẫn mọi người. Thả bọn họ đi. Ta như thế nào không nhớ rõ Hokage bên trong có loại này người tốt. Các ngươi chớ không phải là tại gây cười. Bành, oanh, di tích thiếu nữ với tư cách tượng người. Nàng cũng mặc kệ các ngươi đàm phán không nói chuyện phán đấy. Chỉ huy người máy cùng hỏa pháo càng không ngừng công kích. Di tích thiếu nữ tự nhiên là tại Jiraiya ý chí xuống tiến hành công kích. Mà Jiraiya cũng ở đây di tích thiếu nữ phối hợp xuống đã phát động ra công kích. Không có phi lôi thần thì sao? Chẳng lẽ ta điên cuồng quỷ Jiraiya còn giết không đi ra? Tiên pháp ngũ hữu vệ môn. Dầu. Lửa, gió, Jiraiya phối hợp hai đại tiên nhân liên hợp phóng ra một chiêu này ngũ hữu vệ môn. Gió trợ thế lửa, dầu trợ thế lửa, một mảng lớn hỏa diễm. Dường như hỏa diễm bản đại bộc bố chi thuật mãnh liệt lấy hướng Vụ Nhẫn đám mà đi. Hỏa diễm, khói đen, sương mù dày đặc, ba người hỗn hợp tại đây một phiến không gian trong. Đi mau, thả xong cái này nhẫn thuật. Jiraiya lập tức đem Dai nhắc tới. Một đoàn người nhanh chóng rút lui khỏi. Minato ôm cánh tay của mình. Không nói một lời theo ở phía sau. Dai đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu rồi. Mà Minato trong cơ thể chakra tuy rằng bị hạn chế ở. Nhưng mà bả vai bị thương còn tạm thời không ảnh hưởng hành động của hắn. Chính là mất máu quá nhiều. Có chút chóng mặt. Tương lai giới ninja đệ nhất thần tốc rõ ràng trúng ám khí. Ryujiri cười nói. Ừ, không nghĩ tới bọn hắn lại có thể biết dùng đồng bạn thân thể đến làm mồi nhử. Chấm ngoặc kép, Minato trong mắt tâm tình chìm nổi bất định. Lấy đồng bạn thân thể đến yểm hộ ám khí phóng ra. Chính là vì đem cái này kỳ quái đoản mâu chọc vào đến trên người hắn. Mà đoản mâu rõ ràng có thể áp chế hắn chakra. Làm cho hắn không có biện pháp lại dùng nhẫn thuật. Không thể rút sao? Ryujiri hỏi. Tạm thời không được. Đằng sau có móc câu. Đoản mâu quán xuyên Minato vai trái. Ba chi móc câu chăm chú khấu trừ trên vai giáp trên. Một bên chạy trốn. Vừa mới bị thương Yakushi bây giờ còn có khí lực thuận tiện hướng bốn phía cây cối. Mặt đất bố trí lấy cạm bẫy. Một lần nữa cho ta một ít khởi bạo phù. Yakushi đối với Ryujiri nói ra. Ryujiri đem trên thân lão bản số lượng có hạn khoản khởi bạo phù hết thảy giao cho Yakushi. Yakushi tiếp nhận khởi bạo phù. Hai tay liền sáng ngời. lần lượt từng cái một khởi bạo phù, bị được ném tới bốn phía tất cả cái vị trí. Cảm giác như vậy chúng ta gặp bị đuổi kịp a. Ryujiri khắc sâu minh bạch tốc độ của mình vô luận là cùng mọi người tại đây so với vẫn là cùng đằng sau vụ nhẫn truy binh so với, đều muốn chậm nhiều. Vì vậy Ryujiri dứt khoát lấy ra mấy người ngẫu nhiên. A Cam Tả cùng di tích thiếu nữ đều có. Jiraiya, ta chỗ này còn có. Chấm ngoặc kép, trường đao nhẫn pháp. Phốc, một cái thép tiến như con rắn bình thường từ dưới đất chui ra. Trực tiếp đem Ryujiri chân xuyên thủng. Sau đó như là con rắn bình thường đem Ryujiri quấn đứng lên. Phù phù, thoáng cái bị trói buộc đứng lên Ryujiri, bị được chạy trốn quán tính té ngã trên đất. Vừa mới lấy ra tượng người rơi xuống trên đất. Băng lãnh thép tiến xuyên qua huyết nhục lúc. Rất nhanh kéo ma sát đã mang đến nóng rực cảm giác. Hai loại cảm giác nương theo lấy cấp tốc mà đến cảm nhận sâu sắc tập kích lên Ryujiri đại não. Vụ nhẫn bảy đao nhiều người một trong lật tản ra Kushimaru cầm trong tay thép tiến một chỗ khác. Cười lạnh, bắt được. Konoha mọi người không thể không dừng bước lại. Yakushi càng là trực tiếp dẫn bạo dọc theo đường vứt bỏ khởi bạo phù. Bào, thủy độn thủy trận bích. Bành, khởi bạo phù uy lực hết thảy, bị được thủy độn phòng ngự ngăn cản xuống dưới. Mà mặt khác vụ nhẫn cũng nhanh chóng tiếp cận. Nhỏ Jiraiya, địch nhân rất khó giải quyết a, tuy rằng nói như vậy. Bất quá hai đại tiên nhân một chút cũng không hoảng hốt. Phải đem Ryujiri cứu ra. Ryujiri có lực lượng tuyệt đối không thể lưu lạc ra ngoài trong tay người, Jiraiya nói ra. Đã minh bạch, hai cái cóc theo Jiraiya trên bờ vai nhảy dựng lên. Jiraiya cũng cầm trong tay dài hướng trên mặt đất một ném. Tiên pháp ấy kêu, nhẫn pháp loạn sư tử phát chi thuật. O-O-N-G không khí tựa hồ cũng mơ hồ một cái. Hai đại tiên nhân ếch kêu thanh âm mang theo cường đại sóng âm trong nháy mắt đạt thành toàn trường. Đoàn khống chế hiệu quả. Sóng âm khiến cho trong phạm vi vụ nhẫn. Bao gồm bảy đao nhiều người một trong lật tản ra Kushimaru đều nhao nhao hai mắt vô thần quỳ giáp. Xuống đất, không cách nào khống chế thân thể của mình. Mà Jiraiya màu trắng tóc dài thì là giống như dây leo giống nhau. Đem Ryujiri một cuốn. Sau đó kéo trở về. Trích, hắc miêu trường đao trong tay vung lên. Trực tiếp đem quấn quanh tại Ryujiri trên thân thép tiến chặt đứt. Nhân cơ hội này, Yakushi lần nữa ném ra một ít khởi bạo phù. Đi, đem Ryujiri cùng dai một người một tay mang theo. Hai đại tiên nhân cũng đều về tới Jiraiya trên bờ vai. Bảo, Yakushi trước khi đi dẫn bạo những cái kia ném ra bên ngoài khởi bạo phù. Bá bá, đến tiếp sau chạy tới vụ nhẫn nhanh chóng cứu trở về mình không thể nhúc nhích đồng bạn. Mà hắc miêu thì là cẩn thận nhặt lên Ryujiri rơi trên mặt đất mấy người ngẫu nhiên. Một chỗ trong sơn động, Konoha mọi người rốt cuộc có thể nghỉ xả hơi. Truy binh liền ở phía sau. Có cái gì tốt biện pháp sao chư vị? Jiraiya nói ra, trước giúp đỡ Minato đem cái này lấy xuống đi. Bằng không thì chúng ta không trốn khỏi. Yakushi chỉ vào Minato trên bờ vai đoàn mâu nói ra. Minato, chấm ngoặc kép, sau đó ngất đi thôi ách. Tình cảnh nhất thời lâm vào lúng túng bên trong. Mất máu quá nhiều. Yakushi điều tra nhìn một chút Minato tình huống nói ra. Chứng kiến Jai cùng Minato mất đi sức chiến đấu. Ryujiri nhịn không được mở miệng. Vì vậy các ngươi hoàn toàn không nhớ rõ ta có đã cho các ngươi thuốc chữa thương đấy sao? Sau đó Ryujiri đem một lọ hoàng kim dương nãi cho Jai đổ xuống dưới. Sau đó cho mình cũng tới một lọ. Dưới chân bị được thép tiến xuyên thủng miệng vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Mà Jai cũng chậm chậm khôi phục. Chỉ có Minato, cái đồ vật này xử lý như thế nào? Có thể chém đứt sao? Ryujiri cảm thấy cái đồ vật này nhìn rất quen mắt, không biết là tại đó đã từng gặp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.